Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010, chương 165. Thanh sắc hỏa tinh thể cùng La Hầu tranh đấu trong chốc lát, Vô Ngạo liền cảm ứng được La Hầu thực lực đại khái ở một tinh đấu linh. Vì thế, Vô Ngạo cũng sắp thực lực của chính mình tăng lên tới đấu linh cấp bậc. Ở nội viện loại này tàng long ngọa hổ, sâu không thấy đáy địa phương, mặc dù là cường đại như Vô Ngạo, cũng không dám vô cùng triển lộ thực lực chân chính của mình. Tất cả, lúc này lấy ổn thỏa làm chủ. Kim Long khiếu thiên, La Hầu hét lớn một tiếng, đấu khí phun ra nuốt vào, thi triển ra đấu linh cường giả đấu khí ngưng vật thủ đoạn. Lập tức trong lúc đó, theo La Hầu lớn mặc dù kim sắc đấu khí tuôn ra, ngưng tụ, một cái kim sắc cự long, chậm rãi hình thành, kim sắc cự long ngẩng cao đầu đầu lâu, ngửa mặt lên trời thét dài lấy, ở La Hầu chỉ dẫn chi, mở miệng to như chậu máu, phun ra trận trận kim sắc quang diễm, vồ giết về phía Vân Vô Ngạo. Vân Vô Ngạo hét lớn một tiếng, cầm trong tay Tu La Ma kiếm, thả người nghênh địch. Vô Ngạo cũng thi triển đấu khí ngưng vật thủ đoạn, đem chính mình Tu La đấu khí ngưng tụ thành một cái Tu La Ma Long. Tu La Ma Long ngửa mặt lên trời thét dài lấy, chấn động khổng lồ Tu La cánh chim, cuốn lên lấy đen nhánh ma sát phong bạo, gầm to, nghênh giết hướng La Hầu kim sắc cự long. Nhất khắc, Tu La Ma Long cùng kim sắc cự long đột nhiên tương đụng vào nhau. Giữa thiên địa đều là màu đen, màu vàng đấu khí phong bạo ma sát va chạm ra hỏa diễm. Hai cái đấu khí cự long chiến đấu cực kỳ kịch liệt, nhưng ở mấy chục hiệp sau, Tu La Ma Long đột nhiên mở miệng to như chậu máu, cắn một cái ở tại kim sắc cự long cổ. Kim sắc cự long né tránh không kịp, bị cắn một cái tránh. A a a, kim sắc cự long phát ra kêu thê lương thảm thiết, bắt đầu giãy giụa thân hình khổng lồ, kịch liệt giằng co, nhưng Tu La Ma Long biểu hiện càng thêm hung hãn, trực tiếp mang theo Vô Ngạo ý chí, thi triển ra thôn phệ phương pháp, cường đại thôn phệ chi lực tịch quyển mà. Kim sắc cự long thân hình khổng lồ nhất thời bị Tu La Ma Long cắn nuốt sạch sẽ, kim sắc cự long bị diệt. Nó chủ nhân La Hầu lập tức kêu thảm một tiếng, há mồm phun ra một tiên huyết, cước bộ lảo đảo, trên không trung liền lùi lại 4-5 bước. Lúc này, La Hầu sắc mặt trắng bệch, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, toàn thân khí huyết điên cuồng phiêu. Nếu không phải hắn y theo dựa vào cường đại đấu linh đấu khí duy trì lấy, chỉ sợ hắn đã té ngã trên đất. Vô Ngạo cầm trong tay Tu La Ma kiếm, thu hồi Tu La Ma kiếm, thả người nhảy, đi tới La Hầu trước mặt, nhìn toàn thân quang vượng lóe ra, khóe miệng tràn máu La Hầu. Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra: "La Hầu học trưởng, Vô Ngạo thực lực như thế nào?" "Mạnh mẽ, ta nhìn với cặp mắt khác xưa, có thể ở ngươi từng tuổi này sở hữu thực lực bực này, nói vậy trời cũng không nhiều lắm." La Hầu nở nụ cười khổ: "Bại trong tay ngươi, ta tâm phục khẩu phục." La Hầu quang minh lỗi lạc, dũng cảm chịu thua lệnh được Vô Ngạo đối với La Hầu có chút nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên. Vô Ngạo mỉm cười nói ra: "Thắng bại là đấu giả chi thường, La Hầu học trưởng cũng không nhất định chú ý." "Được rồi, ngươi nhận thua, ngươi ba cái tay đâu?" La Hầu quay đầu, ánh mắt quét về phía chính mình ba gã thuộc, nhàn nhạt nói ra: "Ta nhận thức Du, các ngươi có ý kiến gì không?" "Chúng ta cũng nhận thức Du." Ở La Hầu sắc bén nhãn thần, nhớ tới Vô Ngạo đánh bại La Hầu thực lực kinh khủng, bọn họ đều là sợ run lên, vội vã cung kính đáp: "Như vậy rất tốt." Vô Ngạo gật đầu, cười ha ha nói: "Đến rồi lúc này, thập nhánh vai nam trung niên đội ngũ toàn bộ bại, lần này tân sinh có thể nói là đại hoạch toàn thắng." La Hầu đứng lên, dẫn đầu giao ra chính mình hỏa tinh thẻ, cười khổ nói, đây đều là tân sinh có ngươi một cái như vậy quái vật duyên cớ. Ta rất khó tưởng tượng, nội viện ở ngươi sau khi tiến vào, sẽ sản sinh như thế nào phong ba. Bất quá, ta còn là muốn nhắc nhở ngươi, nội viện cường giả như Vân, thật Rikumu sâu giả chỗ nào cũng có, thực lực của ngươi không đủ để nghiền ép bọn họ, cho nên ngươi chính là muốn không gì sánh được cẩn thận. Còn nữa, về sau nếu có cái gì sự tình cần ta hỗ trợ, trực tiếp gọi, ta La Hầu rất là yêu thích ngươi. Đợi còn lại bốn gã đội viên cũng giao ra hỏa tinh thẻ, bị Vô Ngạo khấu trừ sau, La Hầu liền ôm Diệp Thanh, từ biệt Vô Ngạo, dẫn dắt Bạch Sát đội ly khai. Thế giới Nam Nhi nhiệt huyết, thật đúng là nhiều ni. Vô Ngạo nhẹ giọng khen ngợi đứng lên, cái này La Hầu tuy là tư chất bình thường, nhưng là cùng Sa Thiết giống nhau, quang minh lỗi lạc, thản thản đáng đáng, thích hợp làm huynh đệ và bạn. Ngay vào lúc này, nội viện Tô trưởng lão, Khánh trưởng lão đã đi tới, ánh mắt nhìn phía đứng ở rất nhiều tân sinh đội ngũ trước mặt, hưởng thụ những học sinh mới sùng bái nhãn thần quân Vô Ngạo. Bọn họ đều là cảm thán không thôi, thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, đệ nhất người mới thay người cũ, hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy a. Tô trưởng lão đi đến, xe dâu cười nói, Vân Vô Ngạo tiểu hữu đúng vậy, ngươi nhưng là hai người chúng ta những năm gần đây sở gặp qua mạnh nhất tân sinh. Phải biết rằng dĩ vãng tân sinh đụng tới vai nam trung niên có thậm chí trực tiếp bị sợ ra phát niệu, mà ngươi ni trực tiếp lấy thực lực mạnh mẽ nghiền ép, ta nghĩ không ra một ngày đại danh của ngươi sẽ truyền khắp toàn bộ nội viện chứ. Đa tạ trưởng lão khích lệ, Vô Ngạo khiêm tốn nói, đây đều là Nhược Lâm đạo sư có phương pháp giáo dục, ta chỉ là hơi chút nỗ lực chút mà thôi. Ngửi được lời ấy, Nhược Lâm nhịn không được đối với Vô Ngạo liếc mắt, thấp giọng thầm nói, xú tiểu tử, thực lực của ngài cuồng suý ta mấy đại tinh hệ, ta làm sao dám giáo dục ngài đâu. Khiêm tốn có thừa, biết tiến thối. Vân tiểu hữu, ngươi phẩm đức cũng thật để cho chúng ta tán thưởng. Khánh trưởng lão cười ha ha nói, sờ tay vào ngực, lấy ra 6 trương thanh sắc hỏa tinh thẻ. Các thiếu niên, đây là chúng ta thưởng cho các ngươi. Loại này thanh sắc hỏa tinh thẻ ở nội viện nhưng là không nhiều lắm. Thanh sắc hỏa tinh thẻ. Hổ gia nhìn đến đây, lập tức kinh hô lên, xù ít đôi mắt đẹp nhìn phía hổ gia, hiếu kỳ hỏi, hổ gia học tỷ, ngươi giật mình cái gì à? Ngươi cái này cô gái nhỏ, cả ngày bị Vô Ngạo mê tâm thần điên đảo, đương nhiên không biết trong này quan khiếu. Hổ gia trắng xù ít liếc mắt, nói ra, ở nội viện, hỏa tinh thẻ tổng cộng chia làm 5 loại, hắc, lam, thanh, xích, tử, đại bộ phận học sinh đều là màu đen, học sinh ưu tú thì là màu xanh nhạt, đặc biệt ưu tú thì là màu xanh, còn lại xích, tử thì đều là trưởng lão, đạo sư, các viện trưởng có, ta thật không ngờ, Tô trưởng lão, Khánh trưởng lão bọn họ cư nhiên một con trai đưa cho chúng ta 6 trương thanh sắc hỏa tinh thẻ. Thiên, chẳng lẽ là ta ra ra trước giờ khơi thông quan hệ? Nhưng là, ta ra ra mặc dù là ngoại viện phó viện trưởng, nhưng cũng không có năng lượng lớn như vậy chứ. Ngoặc kép, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.